Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364, một cái thượng vị ác ma đảm đương. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách hắc ám trong lồng giam, một cái mình đầy thương tích, cột sống dị dạng nam nhân nằm ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải là bởi vì ngực còn có hơi hơi phập phồng, sở hữu thấy như vậy một màn người cũng sẽ cho rằng hắn đã chết. Bước chân đi đi lại lại âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Một cái thân hình mập mạp nhân loại đi theo tại mấy cái thủ vệ sau lưng, từ hắc ám thông đạo nhất đường đã đi tới. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có cái kia thân hình mập mạp nam nhân tại lồng sắt trước mặt dạo bước mấy lần, đối với bên cạnh thủ vệ hỏi, bộ dạng như vậy tình huống tiếp tục đã bao lâu? Từ hắn tới thời điểm đã như vậy, trừ phi bản thân hắn nghĩ động, nói cách khác chúng ta căn bản không có biện pháp để cho hắn động. Hắn nằm xuống ngủ, bất kể là ai đều hô bất tỉnh, hoặc là nói, hắn không nguyện ý tỉnh. Ta chưa bao giờ thấy qua ý chí như thế kiên định người. Cái kia thủ vệ dùng đến vẻ mặt sợ hãi biểu tình nói. Cái kia mập mạp nam nhân gật gật đầu. Không nói gì, lúc này bên cạnh một người thủ vệ đi tới nhỏ giọng nói. Chủ nhân, toàn thành tốt nhất kiếm thuật huấn luyện viên đã tới. Để cho hắn vào đi. Cái kia mập mạp nam nhân mệnh lệnh nói. Rất nhanh liền vào được một cái xúc lấy tiểu hồ tử cao gầy nam tử. Rất hiển nhiên hắn chính là toàn thành tốt nhất kiếm thuật huấn luyện viên. Đại nhân, cái kia kiếm thuật huấn luyện viên đối với mập mạp nam nhân được rồi lễ. Mập mạp nam nhân gật gật đầu, nói, ta cũng cần ngươi huấn luyện người nam nhân này. Hắn có ý chí kiên cường, sẽ trở thành phi thường cường đại chiến sĩ. Ta hiểu được. Đại nhân, cái kia kiếm thuật huấn luyện viên cung kính nói. Ô, đại nhân, A Phi tỉnh, ngay tại cái kia mập mạp nam nhân ý định lúc rời đi. Cái kia thủ vệ đối với hắn đột nhiên hô. Người nam nhân kia kích động quay đầu lại, thấy được mình đầy thương tích A Phi đứng lên. Trên mặt của hắn mang theo tràn đầy kiên nghị. Cho nên hôm nay nhiệm vụ gì? Lại là sống quá đòn hiểm sao? Không, tiểu tử, nhiệm vụ hôm nay là đánh bại ta, dùng ngươi có thể nghĩ đến sở hữu phương pháp. Cái kia lưu lại tiểu hồ tử kiếm thuật giáo huấn luyện ra nói như thế. Địa tinh tình báo viên Bon cầm đến quả anh đào truyền đi trở về. Làm cho người chấn kinh tin tức, lập tức đem này một phần tin tức truyền đi cho thương nhân liên minh phương diện. Không bao lâu thương nhân liên minh liền đã viết một phong thơ cho Nicola bá tước, đề nghị ta điều tra thở dài hoang dã bảo tàng. Từ khi đã trở thành Winterfell thành chủ, Nicola biết rất nhiều lúc trước cũng không biết cơ mật, đương nhiên cũng nhiều rất nhiều phiền não. Cũng tỉ như đột nhiên đưa tới đề nghị tín, thư tín bên trong đề nghị, tuy chỉ có điều tra thở dài hoang dã bảo tàng điều này, thế nhưng rất rõ ràng từ trước mắt tin tức đến xem, Sylock đại nhân cũng đúng thở dài hoang dã bảo tàng rất cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn hắn chủ động tiếp nhận lần này nhờ cậy. Cũng là vì Nicola cũng không muốn cùng Sylock đại nhân là địch. Dù sao cũng là gia thế bối cảnh thâm hậu đến tột đỉnh thượng vị ác ma. Làm không tốt hắn lão ba chính là cái nào ma vương đâu này. Lúc trước Samael sự kiện, không chuẩn chính là cùng thúc thúc cãi nhau ầm ĩ đâu này. Huống chi, thở dài hoang dã cái chỗ này, Nicola nghe đều chưa nghe nói qua a. Về phần phong thư này món, 89/10 là tới hãm hại chính mình. Nếu như mình không đi điều tra thở dài hoang dã, đến lúc đó thương nhân liên minh nội bộ nhất định sẽ xuất hiện Nicola so với thương nhân liên minh. Lợi ích càng thêm để ý chính là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lợi ích. Thế nhưng đi điều tra, cùng Sylock đại nhân quan hệ khó tránh khỏi phải đổi có chuyển biến xấu. bây giờ nên làm gì a? Đang lúc Nicola phát sầu thời điểm, Vĩnh Viễn giỏi về trợ giúp người khác, Sai Lóc đại nhân lại đã đi tới phòng làm việc của hắn. Nicola đại nhân, Sai Lóc đại nhân đang tại bên ngoài chờ thấy ngài. Nicola dã thú người trợ thủ gõ cửa. Nói như thế, cái gì? Sai Lóc đại nhân tới sao? Nicola nhanh chóng đem chính mình thu được thư tín thu vào. Sau đó hướng phía cửa phương hướng đi đến. Vừa nói, Sai Lóc đại nhân tại đâu? Hắn mở cửa, theo sát lấy liền thấy được hắn dã thú người trợ thủ. Đang bồi theo Sai Lóc một chỗ đứng ở gian phòng bên ngoài. Sai Lóc đại nhân, vài ngày không thấy, Nicola thành chủ khí sắc còn là giống như trước đây tốt. Sai Lóc nhìn xem hấp huyết quỷ bá tước, Nicola trắng xám khuôn mặt của không có chút huyết sắc nào. Sau đó hỏi, ta có thể vào không? Đương nhiên có thể, nhanh đi vì Sai Lóc đại nhân phao một ly trà. Sai Lóc đi vào Nicola xử lý công thất, hai cái ngồi xuống. Sai Lóc đi thẳng vào vấn đề nói, trên thực tế, lần này tới nơi này, ta là có một việc muốn báo cho Nicola thành chủ. Thực nhân ma thành lũy quét sạch nhiệm vụ đã trên cơ bản hoàn thành. Tuy còn có một phần nhỏ thực nhân ma, chiếm giữ thành lũy chỗ sâu trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cũng sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng, Sai Lóc đại nhân ngài yên tâm, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vì quét sạch thực nhân ma thành lũy mà trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Ta, còn có Winterfell tất cả các con dân, cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên, tiền an ủi chăm sóc sau người đã hy sinh, đã đang chuẩn bị, thỉnh Sai Lóc đại nhân không cần lo lắng. Nicola rất nhanh nói, về điểm này, ta đối với Nicola thành chủ ngài là hoàn toàn yên tâm. Bất quá ta muốn nói cũng không phải chuyện này. Sai Lóc phiền muộn nói, trên thực tế, ngay tại chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng thực nhân ma liều chết tranh đấu thời điểm, có một đám nhân loại cùng yêu tinh cùng các tinh linh tới lặng lẽ đến thực nhân ma thành lũy phụ cận, đồng thời đã thành lập cứ điểm. Ta ngay từ đầu cũng là muốn thuận tay quét sạch một chút đám kia sa đọa nhân loại trận doanh. Thế nhưng bọn họ đứng đầu là một cái tên là Lilo nữ công tước. Thực lực thật sự là thái quá mức cường đại. Chúng ta luồng thứ nhất tiến công hoàn toàn bị bọn này gọi là Victoria nhân loại nhóm cho thất bại. Bất quá ngươi yên tâm, từ đối với Winterfell thiện ý, đám người kia loại chúng ta sẽ đối với chống đỡ đến cùng. Hơn nữa thời gian bỏ mình nhân viên là sẽ không mặt khác thu trợ cấp phí dụng. Sai Lóc liên tiếp nói xong, Nicola kinh ngạc một chút. Không, không thu lấy trợ cấp phí tổn. Thế nhưng Sai Lóc đại nhân, không cần thế nhưng, ta biết thành chủ hảo ý của ngươi. Thế nhưng đây cũng không phải là chỉ cần Winterfell sự tình, mà là tất cả thế giới dưới lòng đất sự tình. Thân là một cái có trách nhiệm, có lý tưởng, có khát vọng tuổi trẻ thượng vị ác ma, địa hạ thành thành chủ, ta cảm thấy có cần phải càng có nghĩa vụ tới trợ giúp thế giới dưới lòng đất đối kháng nhân loại trận doanh. Sai Lóc chính nghĩa ngôn từ nói qua, đồng thời cắt đứt chuẩn bị nói chuyện Nicola. Không cần phải nói, Nicola thành chủ, chuyện này liền hoàn toàn để ta lo hảo. Đương nhiên, ta cũng là có chút điểm tư tâm. Những nhân loại kia, yêu tinh cùng tinh linh chiến lợi phẩm hoàn toàn thuộc về chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Không có vấn đề à? Này đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Sai Lóc đại nhân ngài thật sự là làm cho người ta cảm động à? Lại vì thế giới dưới lòng đất có thể làm được loại trình độ này, ta thật sự là hổ thẹn a. Nếu như không phải là ta vừa mới trở thành thành chủ, rất nhiều chuyện cũng còn không có ổn định lại, ta tuyệt đối sẽ đi theo Sai Lóc đại nhân ngài một chỗ, đem những xâm lấn đó chúng ta thế giới dưới lòng đất nhân loại yêu tinh còn có các tinh linh toàn bộ từ gia viên của chúng ta đuổi ra. Nicola khóe mắt ngậm lấy nước mắt, yên lặng lấy ra kia một phong thơ món, nghẹn ngào nói, trên thực tế, thương nhân liên minh phương diện đã biết ngài cử động gần nhất, đồng thời trả lại tiến hành một ít vượt mức điều tra. Bất quá Silop đại nhân ngài không cần lo lắng, đây tuyệt đối không phải là thương nhân liên minh đại bộ phận cao tầng ý kiến. Chỉ là một ít không thể nhìn ta trở thành thành chủ, hoặc là có khác ý đồ người làm mờ ám mà thôi. Nói Silop đại nhân ngài gần nhất có nhìn thấy cái gì khả nghi nhân sĩ sao? Silop từ trong tay Nicola nhận lấy thư tín, mới nhìn một chút liền sờ lên cằm có phần bất đắc dĩ nói. Sách, như vậy suy luận chợt nhất nhãn nhìn qua dường như cũng không có cái gì tật xấu. A, Silop đại nhân ngài nói cái gì? A, ta là nói, không nghĩ tới thương nhân trong liên minh bộ phản đối thành chủ người của ngươi. Như thế ác đẹp tâm địa a. Bất quá Nicola thành chủ ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Hai chúng ta ở giữa quan tâm tuyệt đối sẽ không bởi vậy có bất kỳ dao động. Vĩnh Hằng quốc độ cùng Winterfell quan hệ trong đó cũng là tuyệt đối sẽ không cải biến. Silock mỉm cười rất nhanh nói. Vậy là đương nhiên đấy. Nicola rất vững tin nói. Đương nhiên, ta cũng có tất yếu đối với cái này làm ra một ít giải thích. Cái gọi là thở dài hoang dã tuyệt đối không phải là cái gì bảo tàng địa mà là chúng ta bên này để cho tiện mà đối với thực nhân ma thành lũy phụ cận hoang nguyên lấy bộ dạng như vậy danh tự mà thôi. Đám kia từ thế giới mặt đất đi lên sa đọa lũ tiểu tử. Tựa hồ là ý định chiếm giữ thở dài hoang dã coi như bọn họ nơi trú quân. Nguyên nhân có thể là chỗ đó khoáng vật tương đối phong phú. Thành lũy vị trí cũng rất thích hợp phòng thủ, kiêm chiếc tầm mắt rộng rãi. Ta suy đoán đại khái là như vậy nguyên nhân. Bất quá không cần lo lắng, người của bọn hắn số cũng không nhiều, ta hoàn toàn có thể ứng phó có. Silock nói xong, Nicola cũng thở phào nhẹ nhõm. Silock đại nhân nói như vậy ta an tâm rồi. Ta đây đem chuyện này báo cáo một chút, cởi bỏ hiểu lầm. Nói Silock đại nhân ngài thật sự không cần chúng ta Winterfell trợ giúp sao? Không cần, hiện tại Winterfell vừa mới gặp trắc trở, hết thảy thế cục đều không có ổn định lại, còn là đều ổn định lại rồi nói sau. Chung quy ai tới đương thành chủ, cũng sẽ không so với Nicola thành chủ ngươi tới đương làm cho người ta vui vẻ sự tình. Nếu như bởi vậy để cho ngươi chọc phiền toái, đối với chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cũng không là một chuyện tốt. Ta biết, kia Silock đại nhân ngài nhất định phải gấp bội cẩn thận a. Nếu như cần ta binh lực thượng tiếp viện, ngài trực tiếp nói, mặt khác, tuy ngài không cần tiền an ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh nữa, thế nhưng ta còn là quyết định muốn cá nhân bỏ vốn. Giúp đỡ Silock đại nhân một ít vũ khí trang bị. Xin đừng chối từ, Nicola vẻ mặt kiên định, Silock cũng không nên chối từ cái gì, làm khó gật gật đầu, thực bắt người không có biện pháp, hảo ba, đúng rồi, dã thú người chế thức nhiều tới, ta gần nhất muốn bắt đầu chiêu mộ dã thú người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.